Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, An Chi Hán Nhạc. Thôn Thiên Bảo Điển, nghe rất lợi hại, tiết mục hỏi Trác Thanh Thanh. Cái gì cấp bậc, Trác Thanh Thanh vẫn chưa trả lời. Chợt nghe đến dưới lầu tại hô, Long Tiểu Chiêu, bằng ngươi chính là luyện khí tầng 2 thực lực. Chiếm cứ huyền cấp công pháp chính là nguồn gốc của tội lỗi. Thành Thành thật thật giao ra đây. Dập đầu cầu xin tha thứ. Hoặc nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Tiết mục nháy vài hạ con mắt. Đoạn văn này rãnh điểm thiệt nhiều. Nhiều đến hắn nhất thời tiêu hóa không được. Cái này cả câu nói. Tại rất nhiều nhân vật phản diện áo rồng lời kịch ở phía trong đều xuất hiện qua. Nhưng tiết mục cho tới bây giờ đều cảm thấy không có khả năng có người dại dột nói như vậy. Rất không liệu chăm sóc rõ ràng sống sờ sờ nghe thấy được một hồi hoàn hoàn chỉnh trình. Cái nào trí chướng hội thực cảm thấy giao ra gì đó dập đầu có thể bị buông tha. Người cái này uy hiếp nói ra ngoại trừ kích phát người khác tử chiến đến cùng còn có cái khác ý. Nghĩa ư còn có cái kia nghe vênh váo hò hét thôn thiên bảo điển. Còn tưởng rằng là cái gì thiên cấp thần công đâu rồi. Làm hồi lâu là huyền cấp. Thiên, địa, huyền. Tiết mục nắm chặt lấy đầu ngón tay tính ra một chút mới nhận thức đến đây là cái gì cấp bậc. Trác Thanh Thanh thấy hắn im lặng bộ dáng. Tức giận nói, bằng không thì công tử nghĩ sao thiên cấp công pháp là rau cải trắng ư huyền cấp công pháp trên. Giang hồ đã là mỗi người tranh đoạt bảo bối được không? Cái kia khởi cái như vậy hung tàn danh tự. Làm gì vậy? Tiết mục chửi rủa, thoạt nhìn hay là thật chính bảo bối trở lại nguyên trạng. Tinh Nguyệt Tông cao nhất bí điển chính là Tinh Nguyệt Thần Điển. Vô Ngân Đạo Độc Điển cũng gọi là Vô Ngân Độc Kinh. Rất chất phác hay dùng tông phái mình tên quan tên. Mới không biết động bất động thôn thiên phệ thiên nì. Nói về hành tẩu giang hồ nhìn thấy sự tình cùng mình dĩ vãng tại kinh sư cùng Linh Châu nhìn thấy lại là lưỡng trọng thiên địa. Bởi vì thấy sự tình góc độ không giống với lúc trước. Chính mình xuyên Việt qua lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật chính là đương thời Vũ Lực Đỉnh. Thân ở chính là nhất đại ma môn đỉnh cấp cường tông. Quan sát thiên địa. Tại kinh sư suy nghĩ chính là sản nghiệp sống lại, chạy giao tế chính là lục phiến môn vô ngân đạo, đối mặt địch thủ là nhất đại đế hoàng cùng với thế gian truyền thuyết cấp động hư người. Tại Linh Châu suy nghĩ chính là tông môn chuyển hình, kế hoạch lớn trải, giao tế chính là thế gia đại tộc, cấu kết chính là tung hoành đạo đúc kiếm cốc, đối địch chính là một quận chi thủ cùng hợp hoan thánh nữ. Gì đó cũng cơ hồ là muốn cái gì có cái đó. Bài mặt rất hiếm có làm cho người ta líu lưỡi. Đây là tiếp xúc cấp bậc thủy chung quá cao. Cao đến hắn cơ hồ vô pháp nhận thức thế gian 99% người giang hồ rốt cuộc là như thế nào hình thái. Mà Linh Châu phố phường được xưng giang hồ ảnh thu nhỏ. Thực tế chỉ là thế lực nhiều. Bàn về làm việc phương thức cùng thiên hạ giang hồ chênh lệch rất lớn. Dù sao cũng là góc chi địa, đều tự ngăn được, làm việc tương đối có một quy củ kết cấu. Cũng không thuần túy là nắm tay quả đấm định đoạt, đi tới chỉ biết thật sự là không giống với lúc trước. Cái này không đến 10 ngày, trông thấy giết người đoạt bảo đã muốn vài lên, trộm cướp, lừa gạt, mưu đoạt, ám toán. Có mặt khắp nơi, hơn nữa làm những sự tình này còn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn cũng không phải ma môn. Lục phiến môn chú ý không đến giang hồ các nơi. Lấy võ vi tôn thế giới dĩ nhiên là hội sinh sôi ức hiếp cùng tội ác. Cái này lại để cho tiết mục càng thêm cảm nhận được hạ hầu địch công tâm. Nàng thật sự muốn còn thiên kế tiếp ban ngày ban mặt. Chỉ tiếc, nàng làm không được. Dùng hết khí lực cũng gần kề đem mình làm thành một cái kẻ điên, danh tiếng lại như cũ bất lực. Nàng thực điên ư? Hôm nay quan hệ tiết mục tự nhiên biết rõ. Nàng không chỉ có không điên, thậm chí so đại bộ phận người đều có hiểu biết. Bất quá Tiết Mục trên đường đi cũng không có trượng nghĩa ra tay. Mò mẫm ra tay dễ dàng bạo lộ thân phận. Hắn cũng không phải đi ra hành hiệp. Muội tử đám bọn họ xuất thân Tinh Nguyệt Tông yêu nữ lại càng không có người quản những này. Cho nên hắn hành trình chủ yếu có lẽ hay là dùng quan sát kiến thức làm chủ. Dưới mắt cái này ra tuồng, tự nhiên bọn hắn cũng là không có tính toán lẫn vào. Tiết Mục vượt qua lúc ban đầu rất hiếu kỳ về sau, mà bắt đầu diễn thuyết, lại nói tại Thanh Thanh trên thảo nguyên ở một đám dê. Di giả nhấc tay, Thanh Thanh thảo nguyên cùng Cơ Thanh Nguyên có quan hệ gì? Không thể tưởng được ngươi còn có mấy phần ngộ tính. Tiết Mục vuốt cằm mỉm cười. Đúng đấy, Cơ Thanh Nguyên trên đầu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến, oanh, một tiếng bạo tạc nổ tung. Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Đồ hỗn trướng, ngươi dám âm ta? Một cái có chút thanh âm quen thuộc ha ha cười nói. Nói đó là, thôn thiên bảo điển, ngươi sẽ tin. Loại này trí lực cho ngươi cũng học không được. Lúc trước thanh âm cả giận nói. Con sâu cái kiến đồng dạng mấy cái gì đó. Hôm nay tự lại để cho ngươi biết luyện khí tầng 2 cùng tầng 3 trong lúc đó có bao nhiêu sai biệt. Nghe như vậy đối thoại, Tiết Mục rốt cuộc nói không được. Cái gì kể chuyện xưa tâm tình cũng bị mất. Di dạ thần sắc hơi động, thấp giọng nói, bị đuổi giết cái này Long Tiểu Chiêu thanh âm có chút quen thuộc. Hình như là mới vừa rồi bị ta đụng phải bụng chính là cái kia. Sách, trùng hợp như vậy, Tiết Mục suy nghĩ một chút nói. Nếu là hắn mà nói, tóm lại là nhà chúng ta gấu hài tử vừa rồi xin lỗi người ta. Người ta cũng không so đo, ra tay giúp thoáng một tí. Nhớ kỹ phải nhanh, đừng cho nhân vật phản diện nói ra làm sao có thể những lời này. Bằng không thì ta sẽ ngủ không được. Di giả, hừ, một tiếng sau khi từ biệt đầu. Ngoài cửa sổ vài tiếng giao kích về sau. Hợp thời truyền ra một câu, sao? Trác Thanh Thanh, vèo, mà vung ra một khối thịt bò. Tại đối phương nói ra, sao, thời điểm chuẩn xác mà chắn. Lấp, bịt miệng của hắn, trong lúc nhất thời, thiên địa đều tịch, chỉ còn mưa to giàn giụa thanh âm. Rầm rầm mà đánh vào trong nước sông. Qua rồi tốt một hồi, mới có cái hàm răng hở thanh âm run rẩy mà nói. Là phương nào cao nhân ở đây? Chúng ta Đại Hà Môn là Tam Giang phái phụ thuộc tông môn. Các hạ có lẽ hay là hảo hảo suy nghĩ một hai. Tiết Mục quay đầu hỏi Trác Thanh Thanh, Tam Giang phái là cái gì tông phái? Trác Thanh Thanh lắc đầu, không biết. Nguyên một đám nhìn sang, Di Dạ lắc đầu, La Thiên Tuyết lắc đầu. Tiết Mục thở dài, tự mình mở miệng hỏi, xin hỏi Tam Giang phái là ai ra phụ thuộc tông môn? Không có ý tứ, thật sự chưa từng nghe qua. Lời này hỏi được, phía dưới lại là một hồi yên tĩnh. Tiết Mục đã muốn luyện khí đại thành rồi, trong ngoài hỗn lăn lộn tan ra, là chuẩn bị mở ra linh hồn tu hành. Đại cao thủ, rồi. Tại những người này nghe tới, thanh âm này ở phía trong chân khí quả thực hùng hồn vô cùng. Nghe được người màng tai làm đau, mỗi người trong nội tâm hoảng sợ. Ngược lại bị đuổi giết chính là cái kia Long Tiểu Chiêu thần sắc vừa động. Giống như nghe ra Tiết Mục thanh âm, là vừa mới ịch trọ ra hỏa, nữ nhi của hắn còn đụng phải chính mình xuống. Long Tiểu Chiêu nghĩ tới đây đã cảm thấy đau bụng, cái kia bị ngàn cân cự thạch đập một cái cảm giác. Ngũ tạng lục phủ đều dịch vị, không có hưởng qua thật không hiểu tư vị, con gái đoán thể đều khủng bố như vậy rồi. Phụ thân nhất định là một vị bất thế gia cao thủ, lúc này là thật được cứu rồi. Không chỉ có Long Tiểu Chiêu rơi xuống cái này định luận. Đối thủ của hắn đám bọn họ cũng bị Tiết Mục lời nói hù dọa rồi. Cầm đầu người nọ thanh âm càng ngày càng lơ mơ. Tam Giang phái trên mặt là Thu Thủy Các. Tiết Mục phủ ngạch, lúc này chắc Thanh Thanh ngược lại biết rồi. Thu thủy các là thất huyền cốc phụ thuộc tông môn, thủy hệ công pháp một hệ. Hơn phân nửa nhìn thấy ngươi cái kia trúc thần giao, toàn phái đều được quỳ nghênh đón, rõ ràng là giới thiệu tông phái, nói càng về sau cũng có điểm vị chua. Tiết mục có chút xấu hổ, ầm ĩ nói, cái gì kia, thôn thiên bảo điển, bổn tọa muốn, người đó, mang thứ đó đưa lên đến, người khác cút cho ta. Di dạ mặt không biểu tình, Trác Thanh Thanh cùng La Thiên Tuyết đều là cúi đầu che miệng cười. Tiết mục trừng mắt, có chút chột dạ mà nhỏ giọng nói, cười cái gì cười, ta đây ác nhân trang đắc không giống. Di dạ nghiêm trang mà nhỏ giọng đáp lại, không có, chỉ là nghe được một cái tay trói gà không chặt ra hỏa tự xưng bổn tọa, rất có hỉ cảm giác. Lão tử trói không được gà, đánh khí lực của ngươi vẫn phải có. Tiết mục một tay lấy nàng ôm bắt đầu đứng dậy ấn tại trên đùi, đánh đòn thanh âm ba ba ba mà rơi vào tay ngoài cửa sổ, cùng với tiểu cô nương oa oa oa tiếng kêu xen lẫn trong tiếng mưa rơi ở phía trong, là một bầy người giang hồ ngốc trệ bối cảnh làm ra tốt nhất phối nhạc. La Thiên Tuyết nói khẽ với Trác Thanh Thanh nói, ta như thế nào cảm thấy Di dạ sư thúc đây là đang tìm đánh tựa như thực là tiểu hài tử tại bác ba ba chú ý tựa như. Trác Thanh Thanh mỉm cười, ngươi không phải Di dạ, làm sao biết nàng không vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.